Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, chương 2532, tá chết lưới rách. Lôi ca, không có việc gì mà đi. Tiết Xuân Yến vẫn là có chút thấp thỏm. Nàng nhỏ giọng hỏi, sẽ không, yên tâm đi, Lôi Hoa nói, ta một mực sợ Trường Phong chiếm đoạt bệnh viện ung bướu thị trường. Bắt đầu truyền thuyết đông ung bướu cho ông chủ Trịnh Lưu tái một bệnh khu. Ta lấy là hắn phải đi đông ung bướu đây. Bởi vì khối u tham gia chữa trị không thuộc về Tiết Xuân Yến nghiệp vụ phạm vi. Cho nên nàng đối với những thứ này bát quái biết không hề như thế nào cặn kẽ. Ta cũng nghe nói. Nhưng sau đó đông ung bướu vậy mặt cũng không tin mà. Đoán chừng là lời đồn đãi. Không phải tin vịt. Là thật chuyện, Lôi Hoa lắc đầu một cái. Lúc ấy cầm đông ung bướu tiểu phạm bị dọa sợ. Nếu là ông chủ Trịnh đi, hắn mức nghiệp vụ liền có thể xoát xoát đi xuống hàng. Rất nhanh liền có thể bị đá đi. Ngươi xem Lan Khoa ở Đế Đô gan mật mức nghiệp vụ thì biết. Đó là thật dọa người. Sau đó thì sao? Không nghĩ tới 912 ác hơn. Trực tiếp cầm một cái hợp tác bệnh viện cộng đồng cho ông chủ Trình. Lôi Hoa cảm khái nói, một nhà bệnh viện cộng đồng, 100 cái giường, còn có thể tùy tiện thêm. Ông chủ Trịnh một cái tổ chữa bệnh không dùng hết dùng. Hắn nào có tâm tư đi đông ung bướu, ta nghe tiểu phạm nói đông ung bướu vì thế mở mấy lần viện trưởng làm việc sẽ. Cuối cùng hẳn là và 912 nghiêm viện trưởng đụng một cái. Vẫn bỏ qua, à, Tiết Xuân Yến nhẹ nhàng thở dài. Cái này loại chữa bệnh vòng tầng chót bát quái đã vượt ra khỏi nàng phạm vi nhận biết. Có thể dỗ bàng chủ nhiệm vui vẻ, chiếm cứ một phần chia team tham gia dụng cụ thị trường. Nàng cũng đã tương đương hài lòng. Lúc này tiểu phạm là không cần lo lắng. Hiện tại đổi thành ta lo lắng. Lôi Hoa lắc đầu một cái, nói. Gần đây mấy tháng, ta ngủ giấc ngủ cũng không ngon. Tại sao, Lôi ca, Đế Đô khối U Lâm viện trưởng nhà nữ nhi từ Harvard tốt nghiệp tiến sĩ trở về nước. Vốn là nói là đi đại học y khoa phụ viện, nhưng mà không biết tại sao vậy. Đi 912, hiện tại ở ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên trong công tác. Lôi Hoa lúc nói chuyện có chút sầu khổ. Hiển nhiên hắn đầu vai áp lực tương đối lớn, phòng ngừa chu đáo, hắn mấy tháng qua này làm đủ chuẩn bị, liền vì ngày này, ngoặc kép, Tiết Xuân Yến ý thức được tình huống so mình hiểu còn nghiêm trọng hơn. Đồng thời vậy rõ ràng liền tại sao Lôi Hoa phản ứng như thế kịch liệt. Đây là địa vị học thuật, phía dưới bệnh viện nhỏ có thể không cần phải để ý đến. Nhưng chỉ cần muốn ở học thuật lĩnh vực có kiến thụ chủ nhiệm. Ai không muốn cùng ông chủ Trịnh làm quan hệ tốt. Người ta một câu nói. Sao chúng ta đựng con cháu mạnh trăm lần. Lôi Hoa nói. Ta thấy Lâm viện trưởng ở trong phòng giải phẫu. Người an bài thực danh tố cáo có thể được không? Có thể phải. Chuyện này ta nghĩ rất lâu rồi. Lôi Hoa nói. Hiện tại chỉ cần là thực danh tố cáo liền có thể bắt chặt thời gian tra rõ. Năm nay ở Tây Sơn thành phố thì có chuyện tương tự kiện. Liên quan giám đốc tiêu thụ vào phòng giải phẫu chủ nhiệm cũng cho vén đi xuống. Ta biết chuyện này, nhưng Tiết Xuân Yến vẫn là cho rằng không được. Ông chủ Trịnh khẳng định không có sao. Một điểm này ta cũng biết, nhưng tổng phải nhường hắn biết ta không phải dễ trêu. Một khi ép, ai cũng không tốt qua. Lôi Hoa lộ ra quyết tuyệt vẻ mặt. Ta quen lúc nhỏ hồi báo cho Vân thư ký. Bọn họ rất nhanh sẽ tới. Hy vọng giải phẫu không sớm như vậy kết thúc. Tiết Xuân Yến có chút thấp thỏm. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới lại đưa tới chuyện lớn như vậy kiện. Chuyện này nháo không tốt sẽ đưa tới cả nước chữa bệnh giới một lần động đất. Dẫu sao liên quan đến giải Nobel đoạt giải ông chủ Trịnh. Có chút người cố ý một mực chờ ông chủ Trịnh phạm sai lầm. Mà lần này sai lầm thuộc về ngược gió gây án. Ở vòng xoáy hạ, sợ là Lôi Hoa sơ ý một chút cũng có thể không được chỗ tốt. Cuối cùng vậy có thể rơi cái phân thân xương bể kết quả. Lôi ca, ta làm sao có chút sợ đây? Tiết Xuân Yến nhỏ giọng nói. Có thể dù sao cũng đừng làm rộn ra đại sự tới. Ta chỉ sợ sự việc nháo không lớn. Ông chủ Trịnh tuy tiện tiện liền đem sự việc cho đè xuống. Chỉ cần Tuyên Dương đứng lên, hắn vậy có thể khiêm tốn một chút. Mặc dù đắc tội hắn, nhưng nào dễ dàng như vậy biết là ta làm. Lôi Hoa cẩn thận nói, thực danh tố cáo người và công ty chúng ta không quan hệ. Là ta đề ra đã sớm chuẩn bị xong, liền cùng ông chủ Trịnh tới cướp ta địa bàn thời điểm dùng. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn trong phòng giải phẫu đèn đuốc, khẽ thở dài một cái, ánh mắt phức tạp. Lôi ca, ngươi nghĩ gì vậy? Hâm mộ thôi, hâm mộ giám đốc quèn kia. Lôi Hoa nói, ngươi nói mới vừa tốt nghiệp tay mơ, làm sao liền lẫn vào tốt như vậy? Ta nghe nói trường phong hải ngoại tiêu thụ vậy mở ra cục diện. Tất cả công trạng có một nửa thuộc về tay mơ này. Hải ngoại không đi được nhiều ít dụng cụ. Tiết, Xuân Yến nói, đó là hiện tại, trường phong thu mua BioSensor International. Cùng kỹ thuật hấp thu xong hết rồi, thì cũng nên đi xa hải ngoại rồi. Hiện tại chỉ là bố trí giai đoạn, bọn họ vận khí thật tốt. Có thể thu mua BioSensor International, còn có thể kéo đến ông chủ Trịnh loại người này. Lôi Hoa hâm mộ giọng càng ngày càng nặng, càng ngày càng đậm, nồng hóa không ra, vậy không có biện pháp. Ta nghe nói Phùng quản lý biết ông chủ Trịnh thời điểm. Ông chủ Trịnh vẫn còn ở Hải Thành chặn đón viện tổng. Nếu không nói người này sao? Đều là vận khí, Lôi Hoa nói. Chúng ta chịu khổ đắng nghiệp nhiều ít năm, thật vất vả có chút nhân mạch, còn muốn lo lắng sợ hãi, rất sợ ngày nào mình đồ sẽ bị người cướp đi. Cái này Phùng quản lý chỉ cần đi theo ông chủ Trịnh là được. Ta phỏng đoán hắn hiện tại một năm thu vào làm sao đều là hơn ngàn. Như vậy nhiều, 912, đế đô gan mật, hàng năm có thể đi nhiều ít cao trị giá dụng cụ. Lời so các ngươi tuần hoàn tham gia kém, nhưng không ngăn được số lượng nhiều. Ngươi suy nghĩ một chút, một năm hơn 10.000 ca giải phẫu tiêu hao, đó là con số trên trời. Tiết Xuân Yến vậy bắt đầu hâm mộ. Chờ đi, chuyện lần này mà ta chuẩn bị rất lâu. Lôi Hoa nói, nếu là không được đâu, Vân Bí Thư không đến làm thế nào? Hiện tại thực danh tố cáo nặng bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết. Ông chủ Trịnh cũng là quá trẻ tuổi, căn bản không biết tị hiềm những chuyện này mà. Đổi một năm dày dạn kinh nghiệm chủ nhiệm, căn bản không bắt được hắn cái gì cái chuôi. Lôi Hoa cười nói, yên tâm đi, ta không ra mặt, chỉ xem kịch vui là được rồi. Dừng một chút, Lôi Hoa tiếp tục nói, coi như là không đến, ta vậy không có tổn thất gì. Qua nửa giờ, hai người ngồi ở xa xa trên ghế thấy được một cái đầu đầy tóc bạch kim hơn 50 tuổi người mang một cái thuộc hạ vào phòng thay quần áo. Đó chính là Vân Bí Thư. Bên cạnh chính là ta quen lúc nhỏ. Lôi Hoa nhỏ giọng nói. Giải phẫu còn không có kết thúc. Lúc này trong lòng nhờ để. Lúc này Trường Phong muốn quá sức. Tiết Xuân Yến miễn cưỡng cười một tiếng. Theo Lôi Hoa nói. Bị bắt điển hình, sợ là bọn họ đại lão bàn phải gấp mắng chửi người. Ai bảo bọn họ lớn lối như vậy? Lôi Hoa nói, ngươi cũng không biết, ông chủ Trịnh làm việc mà vậy kêu là một cái phách lối. Đế đô gan mật chủ nhiệm Chu đi hắn vậy, liền cái ghế cũng không có. Hắn chỉ cho Trường Phong giám đốc tiêu thụ cầm cái ghế ngồi. Ngoặc kép, lúc này một lưới bắt hết. Xem hắn làm thế nào. Lôi Hoa hận nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https